Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc một hôm nay cho chúng ta cơ hội tốt để kiểm tra lại tình hình giáo hội địa phương. Các bài đọc công vụ mùa phục sinh gây ấn tượng, hội thánh tiên khởi có sự đoàn kết chặt chẽ và vững bền, nhờ đức tin vào Chúa Kitô sống lại. Nhưng, thực tế, chúng ta không luôn cảm nghiệm như vậy. Ở các giáo hội địa phương, thường xảy ra những tranh cãi lớn nhỏ. Trước sự lớn mạnh và nhiệt thành của giáo đoàn tiên khởi, hình như sách công vụ tông đồ chỉ chú ý ghi lại phần tích cực, bỏ qua những tiêu cực. Cho nên, chúng ta nghĩ rằng mình kém cỏi hơn các vị tiền bối trong đức tin. So sánh với hội thánh tiên khởi, các giáo hội hiện thời luôn phải đối mặt với nhiều sa sút, chia rẽ. Vì vậy, hình như chúng ta không được chính thống như các tín hữu đầu tiên. Đó là cảm nghiệm chung mọi người đều thấy được. Tuy nhiên, bài đọc một hôm nay không củng cố quan điểm đó. Ngược lại, nó cho thấy các tín hữu cũng có những khó khăn riêng. Số là, khi cộng đồng thêm đông, các tín hữu gốc Do Thái, nhưng nói tiếng Hy Lạp, cảm thấy bị thiệt thòi vì các góa phụ của họ không được anh em đồng đạo Do Thái chính gốc đối xử công bằng. Sách công vụ kể lại rằng, thời đó, các môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ. Vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên. Chúng ta thấy rằng, rõ ràng giáo đoàn tín hữu đã gặp sự khác biệt về sắc tộc và bất bình đẳng trong các thành phần cộng đoàn. Dấu chỉ hợp nhất chứng minh Chúa Phục Sinh đang hiện diện, không còn chặt chẽ nữa. Tuy lúc đầu, sách công vụ kể, cộng đoàn làm chứng mạnh mẽ Chúa đã phục sinh, bằng dấu chỉ họ yêu thương, đoàn kết với nhau khăng khít. Nhưng bây giờ, chủ nghĩa thiên tư đã để lộ chân tướng. Họ cố tình bỏ quên những kẻ thấp cổ bé miệng trong cộng đoàn. Đây cũng là thách đố của chúng ta hôm nay. Khi đọc đoạn Kinh Thánh này, chúng ta nên thành thực với ơn Chúa Thánh Thần. Loại trừ khỏi tâm hồn thói giả hình giả điệu, giấu giếm những lỗi lầm, làm ra vẻ làm môn đệ Chúa, nhưng thực tế lòng đầy gian tham, ghen tị và loại trừ lẫn nhau. Hãy noi gương giáo đoàn tiên khởi, giải quyết các khó khăn trong ơn Chúa và sự thật. Duy trì sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi chia rẽ. Bài phúc âm trích diễn từ cuối cùng của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Bối cảnh là, sau biến cố rửa chân, Chúa Giêsu loan báo Giuđa phản bội. Các môn đệ nhìn nhau bối rối, rồi chuyển sang hoang mang về tương lai. Các ông đối diện với khó khăn. Chúa Giêsu trấn an các ông. Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Các tông đồ hoang mang, vì Chúa ra đi rồi, các ông sẽ rơi vào hoàn cảnh như rắn mất đầu. Họ biết trông đỡ ra sao với các thế lực thù địch đây? Đúng là họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu vắng bóng Chúa Giêsu giữa họ. Ngày nay cũng vậy, hội thánh sẽ vô cùng lo sợ nếu Chúa không hiện diện để nâng đỡ hàng ngày. Bởi kẻ thù của mình đứng đầu là Satan, luôn chờ cơ hội để quấy phá và nếu có thể được thì tiêu diệt luôn. Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, những vị có trách nhiệm đều cảm thấy được như vậy. Cho nên, năm 1978, khi vừa đắc cử giáo hoàng, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã phải tuyên bố ngay trước giáo dân tại quảng trường Thánh Phêrô rằng: "Anh chị em đừng sợ." Một lời bảo đảm vững chắc nhưng bao hàm tình hình quá ư bấp bênh, đầy nguy hiểm. Cho nên, chúng ta không lấy làm lạ về thái độ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ đang sợ sệt. Ngài nói nhiều về Chúa Cha, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Ngài là đường dẫn đến Chúa Cha. Những lời Ngài giảng dạy, các việc Ngài làm là của Chúa Cha. Tất cả những nội dung đó bảo đảm Ngài luôn ở với các môn đệ và hội thánh. Ngài không để chúng ta một mình bơi qua biển đời trần gian, chống chọi với phong ba bão táp của hỏa ngục. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời tuyên bố của Chúa Giêsu, Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, bao hàm nhiều chân lý khác nữa. Và đối với các môn đệ, chúng hợp thành nền tảng đức tin của họ vào Ngài. Ngài thực sự là con đường để các môn đệ đến với Chúa Cha. Ngài chính là con đường để mọi người được cứu độ. Ngoài ra, Ngài là con đường yêu thương đưa đến sự sống. Cho nên, muốn học biết yêu thương thì phải học với Ngài. Yêu mến Chúa Giêsu là tuân giữ các giới răn của Ngài. Yêu thương nhân loại là làm gương lành gương sáng cho họ, lôi kéo họ về với tình thương của Thiên Chúa. Như vậy, Ngài đích thực là con đường chúng ta tin cậy, con đường duy nhất mặc khải cho chúng ta biết về bản tính Thiên Chúa. Chúng ta vững lòng tin theo khi Ngài rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa, về sự tha thứ người ban cho những linh hồn sám hối. Nếu ai đó rêu rao về một Thiên Chúa trả thù, oán giận, hằn học, chúng ta có thể bỏ ngoài tai. Chúa Giêsu chính là chân lý về Chúa Cha. Chúng ta cần lắng nghe lời Chúa và bắt chước các việc Ngài làm. Chúa Giêsu cung cấp mái ấm cho những ai lắng nghe và chấp nhận lời Thiên Chúa. Nội dung được gói ghém trong tuyên bố: Ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Bất cứ những ai chấp nhận Ngài như vậy, đều tìm thấy nơi cư ngụ trong trái tim Thiên Chúa, không sợ bị loại bỏ ra ngoài. Hãy để những thứ phù phiếm trôi vào quá khứ, những tội lỗi, tham vọng, gánh nặng vào hư vô. Bởi chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta có thể cảm nghiệm Ngài như cha mẹ, và Ngài ra đi để dọn chỗ cho chúng ta. Đức tin vào Chúa Giêsu như vậy là nơi cư ngụ của nhân loại. Ngài ban khả năng cho chúng ta sống tốt, làm điều thiện hảo. Nhờ đó, những kẻ còn ở xa có thể tìm thấy nơi ở vững bền. Những người yếu kém về kinh tế, xã hội, tìm được sự nâng đỡ thăng tiến. Hôm nay, trước bàn thờ thánh thể, buổi phụng vụ của chúng ta, đúng lý ra, phải là nơi cư ngụ quen thuộc cho hết thảy mọi người, thường xuyên dự lễ hay khô khan nguội lạnh. Nhưng thực tế không được như vậy. Có những kẻ còn bị loại trừ, như di dân, ly dị, đồng tính luyến ái, con hoang, xì ke, ma túy, trộm cướp, vân vân. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người tìm thấy chỗ ở trong trái tim Chúa. Xin Ngài củng cố chúng ta trong các hoạt động bác ái. Ngõ hầu, hội thánh, thế giới này trở thành mái ấm cho mọi linh hồn. Không phân biệt già trẻ, trai gái, sắc tộc, trình độ, sang hèn. Chúng ta đợi trông Chúa Thánh Thần đổi mới mọi sự, để trái đất này thực sự là mái ấm cho loài người cư ngụ. Bởi vì, tự thân chúng ta chẳng thể thực hiện được mơ ước đó. Amen. Trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.